Thiên Huyết Ly Tịch, chương 55, Huyền Tử Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hy và Tước Y đang lo lắng cho vị ngũ điện hạ kia vì đã trúng chiêu hồn thuật, một trong những huyết thuật khó luyện nhất của huyết quốc, thì lúc này Hàn Ly và Hàn Phong đang cãi nhau để xem ai sẽ xuống âm giới mang hồn Hàn Cơ trở về. Và đám Bạch Dương và Hạo Nhiên chắc chắn rằng mục đích của hai vị điện hạ này không phải là cứu ngũ ca của họ, mà là đi chơi và gây hỏa. Ê, các ngươi bị gì vậy? Âm giới đến là chết đó. Hàn Ly, cô không nên đi. Ninh Họa lắc đầu. Ngũ điện hạ, nếu người không tỉnh lại thì nếu thất điện hạ và lục điện hạ làm loạn thần không càng nổi đâu. Phương Hy thở dài. Không ngờ Hàn Ly là thất điện hạ ở Hàn Triều. Huyết Tịch trầm tư suy nghĩ. Thôi, tiểu thất, một cô nương, nhìn Hàn Ly từ đầu đến chân, yếu đuối như muội xuống âm giới thì chỉ có chết thôi. Tốt nhất là để huynh đi cho. Hàn Phong cười. Ha, Phong ca, đập vai Hàn Phong. Muội yếu đuối tới nổi một cô nương như muội huynh cũng không thắng về kiếm pháp nhỉ. Hàn Ly cười nhẹ. Dù muội đi thì vừa mới đến cửa địa ngục chắc cũng phải bỏ mạng rồi nhỉ. Đừng nói là đi đến sông Vong Xuyên. Hàn Phong cười nguy hiểm. Oà, muội từng nghe phụ vương nói. Những người tu vi cao như huynh đi thì đan điền từ từ tan dần ra, đến khi huynh không thể tu luyện nữa thì sau này huynh không còn có thể mạnh miệng thì chẳng phải Hàn Ly này mất một đối thủ đáng gờm sao. Hàn Ly cười đáp trả. Nè, Hiên, bọn họ muốn tranh giành nhau chuyện ai chết trước sau. Dạ Kỳ hỏi nhỏ với Hiên. Hiên chỉ cười, không đáp trả. Bạch Dương công tử, hai người đó bị sao vậy? Hoàng Luân nhìn Bạch Dương hỏi, cười lắc đầu. Các vị đừng lo, điện hạ chắc chắn sẽ không thể đến âm giới được đâu. Mà theo ta biết, thất điện hạ và lục điện hạ muốn xuống âm giới không phải là để cứu ngũ điện hạ đâu. Bạch Dương giọng nhẹ nhàng. Câu nói của Bạch Dương, chuyện hai người kia tranh giành nhau xuống âm giới đã là chuyện khó hiểu lắm rồi. Mà còn thêm câu nói của Bạch Dương thì khó, càng thêm khó để những người kia hiểu được. Vậy họ tranh giành nhau xuống âm giới để làm gì? Triệu Tâm ngây người hỏi. Để chơi, Hạo Nhiên lên tiếng, thì những chấm hỏi càng thêm to. Thấy mọi người vẫn ngơ ngác không hiểu, thì Tước Y cười nhẹ và nói. Các vị không cần hiểu đâu. Bên kia thì lúc này Hàn Ly và Hàn Phong đã chuyển sang giai đoạn so tài. Ai thắng sẽ là người xuống âm giới. Để chơi, à không, sẽ đi cứu Hàn Cơ. Trong lúc hai người vẫn đang so tài, bất phân thắng bại, thì người nam nhi đó đã tỉnh lại và khuôn mặt không tốt cho lắm. Mọi người đang chăm chú đến trận đấu mà không quan tâm đến Hàn Cơ đã tỉnh hay chưa. Tiểu Ly, A Phong, hai người đừng so tài nữa. Một giọng nói vang lên. Rất quen, Hàn Ly và Hàn Phong dừng tay lại. Quay sang nhìn, thì thấy ngũ ca của họ khuôn mặt rất không tốt. Huynh tỉnh rồi sao? Sao huynh không ở đó một chút nữa? Đệ sắp thắng tiểu thất rồi. Hàn Phong bĩu môi. Hàn Ly phủi tay áo. Nhìn Hàn Phong như không phục. A Ly, A Phong, mau về, Hàn Huyết Quốc đi sắp có chuyện lớn rồi. Huynh hồi nãy xem sơ sinh tử của Diêm Vương thấy đại ca, tứ ca, nhị ca, phụ vương, thần tộc, à không, cả Hàn Triều sẽ gặp chuyện không hay. Hàn Cơ nói ra, như sét đánh ngang tai của Hàn Ly, Hàn Phong, Hạo Nhiên, Bạch Dương, Phương Hy, Tước Y và cả mọi người ở đây. Hàn Triều mạnh như vậy, sao có thể gặp chuyện không hay? Hay có chuyện gì được? Hàn Cơ nói. Thì cậu đã đoán được, chắc chắn mọi người sẽ không tin, nên cậu đưa ra một cuốn sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sách ghi bằng chữ màu đỏ như máu, sổ sinh tử đưa cho Hàn Ly. Cô mở to mắt mà nhìn, lật từng trang sách, ghi đủ mọi thông tin. Ở Hàn Triều, Hàn Nguyên Khang, Bạch Dương, Tước Y, Hàn Vũ, Bạch Nhan, có đầy đủ tên mọi người ở trong đó. Họ sẽ chết sau. Hàn Ly, cô là người mà bọn họ bảo vệ che chở cho bao nhiêu năm qua. Hàn Nguyên Khang, phụ thân cô đã dạy cô rất nhiều. Bạch Dương, Hạo Nhiên, Tước Y và Phương Hy là những người cùng cô lớn lên, xem nhau như người thân cận. Các ca ca của cô thì luôn chăm sóc lo lắng cho cô. Dù có gây ra bao nhiêu phiền phức thì bọn họ vẫn không giận hay đánh cô. Mặc dù sinh ra đã không còn người mẹ, nhưng Hàn Thiên Ly cô đã có thứ tình thân mà những người mồ côi mẹ khác không thể có được. Hàn Thiên Ly khẽ cười nhẹ. Bàn tay nắm chặt cuốn sổ sinh tử đó, một ngọn lửa xanh từ tay cô hiện ra, đốt cháy sổ sinh tử đó, và đồng nghĩa là sổ sinh tử đã bị hủy. Ngũ ca, Lục ca, hai người mau về Hàn Triều đi, muội còn một việc phải làm. Hàn Triều sẽ không bị gì đâu. Huynh có thể nói là Hàn Thiên Ly này tham sống sợ chết cũng được. Lúc Hàn Triều gặp nạn lại không giúp, nhưng huynh yên tâm, Hàn Thiên Ly sẽ về. Cô khẽ cười và đi khỏi hoàng cung. Hàn Phong muốn bắt cô đi cùng, nhưng anh biết, một khi Hàn Ly muốn làm gì thì thì sẽ không có một ai có thể cản được, ở Ngục Trùng Phong. Khu rừng được nói là nơi nguy hiểm nhất Hoàng Thiên Quốc. Hàn Ly khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt đã sang đỏ hoàn toàn, có rất nhiều ma hung thú bao vây cô, nhưng đều bị Huyết Hoàng Tước, Ảnh Linh và A Lâm ở phía sau giết chết. Hàn Ly chỉ một mực tiếng sâu vào bên trong, thấp thoáng lại có vài bóng đen. Sau lưng cô, đến cả Huyết Hoàng Tước cũng không phát hiện, thì chắc tu vi sẽ không bình thường. Đến đỉnh núi Ngọc Trùng Phong, ở phía dưới là ma cốc, một khi rơi xuống thì tan xương nát thịt. Từ trong tay Hàn Ly lấy ra những lá bùa, màu đen kỳ lạ, những hình vẽ trên những lá bùa đó cũng không giống nhau. Cắt tay mình lấy máu, nhỏ từng giọt lên những lá bùa, hai bàn tay đang chéo nhau, và miệng lẩm bẩm gì đó. Một, ánh sáng màu đỏ bỗng bay từ đâu đến, từ phía sau lưng Hàn Ly, ánh sáng rất mạnh, nó nhắm đến thần khế giữa cô và Hoàng Huyết Tước. Đã ói máu, tu vi đã giảm đi nhưng Hàn Ly vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi. Có thể như cô đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó. Nộp mạng đi, vài người áo đen đã xuất hiện, cầm kiếm định đâm thẳng vào cô thì. Vèo, một người xuất hiện trước Hàn Ly đã bảo vệ cô khỏi thanh kiếm đó. Là hắn Huyền Tử Hiên. Huyền, Tử Hiên, Hiên mặt rất lạnh, cậu đã đi theo cô từ khi rời khỏi Hoàng Cung rồi. Hắn biết. Cô sẽ không để yên khi nghe Hàn Triều xảy ra chuyện gì được. Cô cứ, làm chuyện mình làm đi. Giọng Hiên lạnh lẽo vang lên. Hàn Ly khẽ cười, miệng còn vết máu hồi nãy. Hắn đang giúp ta sao? Hàn Ly thay đổi tư thế sang ngồi. Những người áo đen càng lúc càng nhiều người. Tu vi cũng rất cao. Hình như là từ Kim Đan, Hậu Kỳ trở lên. Một trận chiến đã xảy ra ngay sau lưng của Hàn Ly. Giữa những người áo đen vô danh với vị vương tử lạnh lùng. Một lần nữa thổ huyết, cảm thấy tu vi bản thân đã dần mất hết, Hiên cũng đã bắt đầu bị những vết thương nhẹ. Ngoài ra, Hàn Ly cười trừ, chẳng lẽ, cô sẽ chết tại nơi này sao? Những lá bùa, đều bay đi hết, cô buông tay xuống, khổ sở đứng lên quay đầu lại nhìn người giúp cô. Khẽ cười, Hiên bị thương càng nhiều, máu đã dần pha màu áo. Huyền Tử Hiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô với hắn có thân thiết gì đâu mà vị vương tử này lại giúp cô? Thấy một mũi kiếm đâm từ sau lưng Hiên, cô ra đứng chắn, một vết kiếm xuyên ngực, quả thật rất đau, còn những sức lực cuối cùng, Hàn Ly tạo thành một thanh kiếm, vung một kiếm, khẽ cười, Hiên bất ngờ ôm cô vào lòng, thì cô lại ra khỏi vòng tay ấy, ta, không yếu đến, vậy, hai người áo đen khác lại xuất hiện, trông rất mạnh, còn hai người, cô ở sau lưng ta đi, Hiên nhìn cô nói, hai người kia, hình như đang tức lắm. Lao ngay đến như muốn giết hai người. Một người tiến thẳng đến chỗ Hàn Ly. Ra tay rất mạnh, chống cự được một lúc, thì sức lực đã cạn. Vô tình bị đánh xuống ma cốc. Hàn, Ly, Hiên hét lớn, không cẩn thận, bị đánh trọng thương. Quay lại nhìn kẻ, đã đẩy cô ấy xuống. Mắt cậu lại trở nên màu tím. Mặt trở nên biến sắc. Một thanh kiếm hiện lên trong tay hắn Nguyệt Âm kiếm. Một lần vung kiếm cả khu rừng chấn động. Đi thôi, một trong hai người kia nói. Rồi bỏ đi, Hiên, một mình nhìn xuống ma cốc, một lúc sau, một dòng lệ máu rơi xuống, ma cốc, đầy sự đau khổ, nhưng Hiên vẫn không thể hiện trên mặt, những tia khói màu đen cứ bay đến xung quanh cậu, các ngươi tìm nàng ấy cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác, những khói đen tảng ra và lao thẳng xuống ma cốc, cách chương.